Tập 7. Chương 31. Tiểu Liễu nghiêm túc đếm cốt tiền, thật cẩn thận bỏ vào hầu bao, đem dây thừng buộc lại thật chặt mới ngẩng đầu lên nói với hắn. Ngươi hỏi tỷ của ta làm gì? Đi đâu? Có liên quan gì đến ngươi sao? Thận rèn gãi đầu, ngượng ngùng nhìn Tiểu Liễu, lại nhìn chằm chằm xuống mũi giày sắp buộc chỉ của mình, ta cùng nàng ấy không có quan hệ gì. Bất quá ta cảm thấy Tiểu Đào chính là một người thật thà, không có những suy nghĩ xấu, chỉ sợ nàng đi vào thành sẽ chịu ủy khuất. Ngươi sợ tỷ ấy chịu ủy khuất thì có lợi ích gì? Tỷ ấy chính là đang chịu ủy khuất, ngươi có thể giải quyết được hay sao? Tiểu Liễu nghiêm túc nhìn hắn, nghiên cứu biểu tình trên gương mặt hắn. Ta, không thể. Hoắc Trầm càng thêm ủ rũ, rồi lại không cam lòng nói. Ta không rõ vì cái gì Tiểu Đào lại muốn đi làm nha hoàn, nhưng ta khẳng định nàng ấy không muốn đi, bằng không ngày hôm qua nàng sẽ không khóc. Lần này Tiểu Liễu giật mình, ngươi nói cái gì? Ngày hôm qua tỷ tỷ đến nhà ngươi khóc. Hoắc Trầm gật đầu nhớ tối ngày hôm qua Tiểu Đào rơi nước mắt, trong lòng hắn liền khó chịu tới mức khó thở. Đi đến tủ, đem đôi giày cùng kéo lấy ra, ngày hôm qua Tiểu Đào trước khi rời đi, có đến nơi này một chuyến. Đem kéo trả lại cho ta, giày nhờ thôi nãy nãy cũng mang tới, liền cùng ta nói từ biệt liền đi. Ngươi nói cái gì? Đây là tỷ tỷ của ta mang tới. Tiểu Liễu quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, tỷ tỷ khi nào thì trộn đem nhưng thứ này nhét vào trong tay nãy, kéo này trước đây chưa từng thấy qua ở nhà, xem ra là tỷ tỷ giấu đi rồi. Còn đôi giày này, đường kim này chắc chắn là của tỷ tỷ, nàng có thể nhận ra được. Tiểu Liễu hít thật sâu một hơi, tỷ của ta nói với ngươi đây là giày của thôi nãi nãi làm. Đúng, ngày đó nàng cầm theo vải còn nói rằng hàng xóm nhà ngươi là thôi nãi nãi tay nghề làm giày rất tốt, nhờ bà giúp ta làm rồi đưa bà mấy văn tiền công là được. Hoắc Trầm nghiêm túc nói. Tiểu Liễu cầm giày vải, cẩn thận nhìn lại, trong lòng liền minh bạch, thợ rèn này chính là người tỷ tỷ nhìn trúng kia. Hơn nữa, không chỉ là đơn giản cảm thấy hắn thích hợp như vậy, nàng gạt người trong nhà làm giày cho hắn, thời điểm trước khi đi lại khóc trước mặt hắn, có thể thấy được nàng có bao nhiêu không nỡ. Tiểu Liễu hối hận, sớm biết rằng như vậy, vô luận như thế nào cũng không để cho tỷ tỷ đi, nên là chính mình đi mới đúng, hẳn là bây giờ trong lòng tỷ tỷ khó chịu muốn chết đi, thợ rèn trước mắt trông cũng có tình ý chân thành. Tiểu Liễu cảm thấy, tỷ tỷ đã vì cái nhà này trả giá quá nhiều. Mấy năm nay đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đường táo sâu quả, ăn không ít khổ. Hiện tại trưởng thành, thật vất vả tìm được nam nhân tốt, lại vì việc trong nhà hy sinh bỏ đi đoạn nhân duyên như vậy. Nhìn thợ rèn nôn nóng trước mặt, tai Ru Liễu cảm thấy đau lòng thay cho tỷ tỷ. Thợ rèn đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi có phải coi trọng tỷ tỷ của ta hay không? Nếu là trước khi Tiểu Đào rời đi, có người hỏi hắn như vậy hắn chưa chắc đã không biết xấu hổ thừa nhận. Nhưng bây giờ, nàng rời đi một ngày, tâm giống như sắp chết, cơm cũng không muốn ăn, khó chịu giống như không thở được, thì còn có cái gì không dám thừa nhận đâu. Thợ rèn đại ca, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không coi trọng tỷ của ta? Nếu là ở Điền Đào trước khi rời đi, có người như vậy hỏi hắn, thợ rèn chưa chắc không biết xấu hổ thừa nhận. Chính là hiện tại. Nàng đi rồi một ngày, hắn linh hồn nhỏ bé liền không có, tâm cũng sắp chết, cơm cũng không muốn ăn, khó chịu đến quả thực vô pháp hô hấp, còn có cái gì không dám thừa nhận đâu. Đúng, là ta thích nàng ấy, đã thích thật lâu. Hôm nay chính là ngày sinh thần của ta, nàng đã nói hôm nay sẽ tới đây làm mì trường thọ cho ta. Ta cũng đã làm một chiếc trâm bạc, muốn hôm nay muốn hỏi nàng ấy, có muốn gả cho ta hay không, nếu được. Ta liền đến nhà ngươi cầu hôn, chính là. Hoắc Trầm có chút nghẹn ngào, đã không nói được nữa. Nhìn vành mắt hắn đỏ lên, Tiểu Liễu cảm thấy lời hắn nói không giống như nói dối, liền nói thẳng ra, thợ rèn đại ca, ta thấy ngươi cũng là người thành thật, ta đây liền nó cho ngươi biết. Cha ta đi sửa nóc nhà cho người ta, bị rơi từ trên xuống ngã gãy xương chân, Trần Lan Trung trong thôn nói. Phải vác phô trong thành thỉnh đại phu. Nếu không có 8,10 lượng bạc thì trị không nổi. Chính là nhà ta không có tiền, cho nên tỷ tỷ của ta phải bán mình đi làm nha hoàn, đổi lấy 5 lượng bạc cứu cha. Hoắc Trầm bùng tỉnh đại ngộ, hối hận lấy tay đập lên đầu mình, ngày hôm qua ta không nên để cho nàng đi, phải hỏi tại sao lại như thế này, còn không phải là 5 lượng bạc sao, ta có. 10 lượng 20 lượng ta cũng có, chỉ cần nàng không đi, ta có thể thức khuya dậy sớm kiếm tiền, khẳng định có thể chữa được chân của cha ngươi. Hoắc Trầm xuống tay quá nặng, Tiểu Liễu nhìn không được nữa, duỗi tay kéo tay áo hắn lại, ngươi đừng đập nữa, đem đập hư, ai đi cứu tỷ của ta nha. Ta đây hỏi ngươi, tình huống nhà chúng ta như vậy, cha ta gãy chân, tiền chữa về sau không ít, thân thể nương ta cũng không tốt, thường xuyên phải uống thuốc, đệ đệ ta mới 2 tuổi. Nếu ngươi thật sự cưới tỷ tỷ ta, cả nhà chúng ta ngươi có thể mặc kệ sao? Nếu ngươi thật sự mặc kệ, tỷ của ta khẳng định sẽ thương tâm, nếu ngươi quản, đây sẽ là một gánh nặng trầm trọng. Hoắc Trầm vội vàng đảm bảo, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ quản, nhà ai mà không có thời điểm hoạn nạn. Ta không có huynh đệ tỷ muội, nhưng ta khẳng định sẽ coi người nhà của muội giống như ruột thịt mà đối đãi. Trước mắt nhà muội có khó khăn, ta giúp sức một phen, sau này ta có khó khăn, không phải mọi người cũng sẽ như vậy giúp đỡ ta hay sao? Nếu đã là ngươi một nhà, sao lại nói đó là gánh nặng? Hoắc Trầm ngữ khí chân thành, sắc mặt nghiêm túc, Tiểu Liễu cảm động nước mắt vòng quanh, giơ tay lên xoa xoa mắt, hảo, tỷ phu ngươi ta nhận. Tỷ tỷ của ta bán đến nhà hoàng gia ở trong thành, nghe nói là ở phía tây thành, khá dễ tìm. Đi mau lên, mang theo 5 lượng bạc chuộc tỷ tỷ lại. Tỷ tỷ vốn dĩ không muốn đi, hôm trước buổi tối còn cùng ta nói, tỷ trên trấn nhìn trúng một nam nhân muốn hỏi hắn có nguyện ý cưới tỷ hay không. Nếu đồng ý, liền ra 4 lượng bạc lễ hỏi cứu cha ta, sau tỷ lại suy nghĩ cả đêm khăng gơ định là sợ liên lụy ngươi, mới lựa chọn đi vào thành làm nha hoàng. Vừa nghe lời này, Hoắc Trầm kích động cực kỳ, nguyên lai tiểu đào đã sớm nhìn trúng hắn. Gặp chuyện khó khăn đầu tiên là lựa chọn muốn tìm hắn hỗ trợ. Tiểu đào ngốc hắn là người sợ bị liên lụy sao? Nếu bọn họ cứ như vậy tách ra, đấy mới là chậm trễ hắn cả đời. Sư phụ đã nói qua, nghề rèn này cũng không phải là nghề thuần túy chỉ là tốn sức. Làm nghề này tâm tình không tốt thì làm ra đồ dùng cũng không tốt được. Nếu không có tiểu đào, hắn cả đời này tâm tình cũng sẽ không tốt. Chỉ cần cùng tiểu đào thành thân, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, đánh thêm nhiều mấy thứ thiết khí ra tới, mỗi tháng cũng kiếm thêm vài lượng bạc, còn không đủ cấp cả nhà nhạc phụ dùng sao. Tiểu Liễu quét mắt nhìn giày vải trên tủ chén, do dự một chút, chung quy cũng không nói gì, bí mật này, liền để hai người bọn họ tự mình làm rõ đi. Hoắc Trầm không hề chần chờ, trồng xe ngựa, mang bạc tích tụ trong nhà đem hết đi, một đường ra roi thúc ngựa, chạy như bay vào thành. Tiểu đào ngày hôm qua ký giấy bán mình, phòng thu chi liền đưa 5 lượng bạc cho tam thúc của nàng mang đi. Tiểu đào chảy nước mắt đưa tam thúc tới cửa, cho ông chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Vốn dĩ nàng hy vọng họ đem mình phân đến phòng bếp làm việc, chính là phòng bếp không thiếu người, rồi bị phân đến viện nhỏ của phu nhân. Buổi tối cùng các nha hoàn khác nằm trên một giường lớn, qua cả một đêm cũng chưa ngủ được. Trừ bỏ nhớ đến người trong nhà, nghĩ đến nhiều nhất cũng là Hoắc Trầm. Trước kia mỗi ngày gặp mặt, nàng cũng không biết nam nhân này đã ở trong lòng của mình. Hiện tại muốn cường ngạnh ép bản thân quên đi, đau lòng đến mức tâm cũng muốn chảy máu. Tiểu đào chỉ là một tam đẳng nha hoàng, phụ trách việc vẩy nước quét rác, cũng không được xuất hiện trước mặt phu nhân, nàng cũng không nghĩ muốn xuất hiện. Giữa trưa, trước tiên là hầu hạ chủ tử ăn uống, lại hầu hạ ngủ trưa. Bọn hạ nhân mới đi phòng bếp cùng nhau ăn cơm. Tiểu đào không muốn đến phòng bếp, bởi trong phòng bếp có dao, nồi, vừa nhìn thấy mấy thứ này, nàng liền sẽ nhớ đến hắn nhớ đến trong lòng sẽ khó chịu. Nàng yên lặng đi tới góc tường, dựa vào cây tùng lớn nhìn chằm chằm góc tường phát ngốc, lại phát hiện trong góc tường có một cây xẻn. Tiểu đào khóc nước mắt không kìm lại được từng chuỗi rơi xuống. Nàng hối hận. Ngày hôm qua thời điểm đưa giày cho hắn nên là hỏi hắn, có lẽ hắn sẽ nguyện ý đưa ra 5 lượng bạc, có lẽ hắn sẽ không sợ bị liên lụy đâu. 3 năm. Hơn 1.000 ngày ngày đêm đêm. Làm sao trôi qua đi, tuổi của Hoắc thợ rèn không nhỏ nữa, không có khả năng lại một mình trôi qua 3 năm nữa, 3 năm nữa nàng trở về có phải hắn vợ con đều có. Tiểu đào càng nghĩ càng khóc lợi hại, Hắn đối tốt như vậy với nàng làm cho nàng kéo có đào tâm, lại giao phay cũng có tiểu đào trên dao, ăn cơm hắn sẽ đem hết thịt nạc cho nàng, còn tìm mọi cách đưa cho nàng vải bông tốt. Đặc biệt là mấy ngày trước thời điểm làm y phục cho hắn, hắn liền như vậy ngồi trên giường đất im lặng mà nhìn nàng, khóe miệng còn mỉm cười. Cảm giác như vậy, an yên ấm áp. Vốn dĩ có thể như vậy cả đời, chính là hiện tại sẽ không bao giờ có lại được nữa. Tiểu đào che miệng lại khóc, nhưng tiếng khóc vẫn như cũ truyền ra. Là ai ở kia khóc? Đi ra ngoài cho ta. Tiểu đào hoảng sợ vội dùng tay áo lau nước mắt, từ phía sau cây tùng đi ra, phát hiện hoàng phu nhân mặt đầy tức giận đứng trước mặt. Ngày hôm qua thời điểm ngươi ấn dấu tay ngươi liền khóc nỉ non không ngừng, nguyên tưởng rằng qua một lát liền tốt, không nghĩ tới qua một ngày vẫn còn tại đây khóc lóc không ngừng. Nếu không muốn làm nha hoàng thì đi về nhà, Tào ma ma bà đi lấy giấy bán mình của nàng ta ra, cho người nhà của nàng ta đem 5 lượng bạc giao ra đây, đem người chuộc đi. Hoàng phu nhân nổi giận, nghĩ đến nhiều người như vậy lại tìm về một quỷ thích khóc làm nha hoàng. Hoàng phu nhân hầm hừ trở về buồng trong, Tào ma ma đi theo vào cầm giấy bán mình của tiểu đào ra tới, lôi kéo tay nàng đi ra trước viện. Tiểu đào vội vàng cầu xin, đại nương, nhà ta không có tiền chuộc ta, cầu xin ngài, đại nương, ngài giúp ta nói lời hay, đừng đuổi ta đi. Tào ma ma liếc nhìn nàng một cái bước chân cũng không dừng lại, trước rời đi hậu viện rồi nói sau, ngươi là chọc giận phu nhân, ai dám thay ngươi cầu tình. Người muốn làm nha hoàn rất nhiều, nếu không phải bởi vì Mã Đại Tẩu là bà vú của nhị thiếu gia, ngươi cho rằng phu nhân sẽ giữ ngươi lại hay sao? Hai người qua cửa Thùy Hoa, vào tiền viện, Tào ma ma xem trước sau không có người, lôi kéo tiểu đào sang một bên thấp giọng nói, ta cùng Mã Đại Tẩu quan hệ không tồi, nàng nói ta giúp đỡ ngươi. Như vậy đi, ta chỉ cho ngươi một đường, ngươi đi cầu nhị thiếu gia, phu nhân thích nhất là hắn chỉ cần thiếu gia nói muốn đem ngươi lưu lại, phu nhân liền sẽ không đuổi ngươi đi, về sau cũng sẽ có ngày lành. Tiểu đào tuy răng thương tâm, nhưng lại không đến mức hồ đồ, vừa nghe cái gì nhị thiếu gai, chung cảnh báo trong lòng liền vang lên. Đầu tiên chỉ là nghĩ một tên giống như Phùng Mãn, tô son trác phấn đặc biệt ghê tởm. Đi phòng thu chi phải đi qua cửa lớn, bị gió lạnh bên ngoài thổi vào tiểu đào thanh tĩnh chút ít, kinh hỉ nói, đại nương, ta có biện pháp, có người, có lẽ hắn nguyện ý chuộc ta. Chính là hắn hiện tại không có ở đây, để ta đi hỏi hắn. Tào ma ma không viu trừng mắt liếc nàng một cái, hỏi cái gì mà hỏi, nước xa không cứu được lửa gần. Cho ngươi con đường, ngươi còn không nghe, ngươi xứng đáng bị tội, tới đến tay quản gia, còn có trái ngọt mà ăn sao? Giờ phút này, trong đầu tiểu đào đều là Hoắc Trầm, nên như thế nào báo tin cho hắn biết đây? Nếu nàng ra không được nhờ ai đưa tin cho hắn đây? Tiểu đào gấp đến mức chóp mũi cũng ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng tất cả đều là thân ảnh của Hoắc Trầm. Vừa mới ngẩng đầu, thế nhưng phát hiện hắn đang hướng về phía mình đi tới. Là nàng nhớ hắn đến phát điên rồi hay sao? Sớm biết như vậy nàng tuyệt không vào thành, phải ăn vạ ở nhà hắn mới đúng, phải làm cho hắn đồng ý cưới nàng, cả đời này liền giữ lại hắn. Chương 32. Hoắc Trầm hấp tấp vào cửa, xông thẳng đến trước mặt tiểu đào, khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tiểu đào, muội không có việc gì chứ? Đừng làm cái nha hoàng bỏ đi gì đó, đi, cùng ta về nhà. Lại nhìn thấy hai mắt tiểu đào sưng đỏ, Hoắc Trầm tự trách không thôi, đều do chính hắn ngày hôm qua không hỏi rõ ràng. Nếu ngay lúc đấy hỏi rõ mọi chuyện rồi đem tiền cho nàng, mang theo nàng vào thành thỉnh đại phu, thì ngày hôm nay nàng đâu sẽ khóc thành như thế này. Tiểu đào ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nàng ngày đêm nhớ đến, không thể tin được lại nhìn lại, nàng ở trong lòng nói với chính mình. Đây là mơ, nhất định là mơ. Chính là, thời điểm bàn tay ấm áp của hắn cầm lấy tay của nàng, nàng mới biết rằng, đây không phải là mơ, tất cả là sự thật. Lúc này đây tiểu đào không khóc, dùng tay gắt gao giữ chặt lấy tay hắn, giống như sợ hắn chạy đi, đại trầm ca. Hành động của tiểu đào làm tâm tình khẩn trương của Hoắc Trầm lập tức nhẹ nhõm hẳn, nhe răng cười, an ủi vỗ tay nhỏ của nàng, yên tâm đi, ta mang theo đủ bạc. Hiện tại chuột muội ra khỏi đây. Tiểu đào vui mừng mà điên cuồng gật đầu, quay đầu nhìn sang phía bên cạnh nghẹn ngào nhìn trân trối Tào ma ma, đại nương, người chuột ta tới rồi, ngươi đem giấy bán mình cho ta đi, hắn sẽ trả lại 5 lượng bạc. Tào ma ma trong lòng nghi hoặc, Mã đại tẩu rõ ràng giả cùng bà nói qua, nha đầu này trong nhà nghèo đến không xu dính túi, cha nàng ta lại gãy chân không làm được gì nữa. Căn bản là không có khả năng chuộc nàng ta. Hôm nay, bà cố ý dẫn phu nhân tới đây, chính là đem nàng ta bước tới bước đường cùng, làm nàng không thể không đi cầu xin nhị thiếu gia. Đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp, tương lai cái nhà này chắc chắn là nhị thiếu gia làm chủ. Nhị thiếu gia luôn tranh cường hiếu thắng, thích trợ giúp người, nhìn thấy một cô nương nũng nịu đáng thương, khẳng định sẽ giúp nàng. Tương lai nha đầu này được làm di nương, được sủng ái, chính mình thế nào cũng có chút ánh sáng nha. Chính là hiện tại đột nhiên nhảy đâu ra một tên ngốc to con lắm tiền thế này, muốn đem tiểu nha đầu này đi. Tào ma ma chẳng phải mộng đẹp liền tan biến hay sao, liền trợn mắt hầm hừ nói, ngươi tưởng hoàng phủ là đâu? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giấy bán mình đã ký, hiện tại nếu rời đi, đưa 6 lượng bạc muốn đưa nàng ta đi đâu thì đi, nếu không có đừng hòng chạy. 6 lượng liền 6 lượng, ta cho ngươi, ngươi lập tức đem giấy bán mình trả lại cho chúng ta. Hoắc Trầm không để bụng nhiều 1 lượng bạc, chỉ nghĩ thật nhanh đem Tiểu Đào đi khỏi đây. Tiểu Đào lại không chịu đồng ý, 1 lượng bạc đã chính là một số tiền rất lớn đối với Tiểu Đào, bán đường táo cả một ngày dài cũng chỉ kiếm về hơn 10 văn tiền, 1 lượng bạc kiếm bao giờ mới có thể được. Không được, Đại Trầm ca, huynh đừng đưa. Vừa rồi phu nhân nói rõ ràng, lấy 5 lượng bạc tới, liền đem giấy bán mình cho ta, ngươi dựa vào gì lại muốn nhiều hơn. Tiểu Đào nắm tay rút ra, duỗi tay muốn cầm giấy bán mình. Tào ma ma cầm giấy bán mình để ra phía sau. Lại dùng tay trái hung hăng đẩy Tiểu Đào ra, nha đầu thúi, ngươi cũng không nhìn xem đây là đâu, còn dám động chân động tay với ta. Hoắc Trầm tuy rằng không để ý chuyện 1 lượng bạc kia, nhưng hắn không nhìn được Tiểu Đào chịu ủy khuất, vươn bàn tay to đỡ lấy Tiểu Đào. Một đôi mắt hổ trừng trừng, tay to giơ lên hướng đến đầu Tào ma ma chụp tới. Mắt hổ. Mắt hổ là tướng mắt to, sáng, hơi tròn ở giữa, tròng đen trắng phân minh, tròng đen có pha sắc vàng, đồng tử hơi dài khi mắt mở lớn hết cỡ. Theo nhân tướng học, những người sở hữu mắt hổ thường là người có tính tình cương trực, quyết đoán, mạnh mẽ. Đồng thời đây cũng là những người có tư duy nhạy bén, trí tuệ hơn người. Đây là những người có tài, có chí hướng, dễ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và được mọi người nể phục. Hắn cũng không muốn đánh người, ý định là sẽ kéo lấy cổ áo của bà, đem sách lên, chính là khi sắp chụp tới lại nhớ ra bà ta là nữ nhân, hắn không thể túm lấy cổ áo của bà ta. Cho nên, tay to liền giơ lên trước mặt Tào ma ma, làm bà sợ tới mức lùi lại 2 bước. Ngã ngồi trên mặt đất. Không muốn đánh bà ta nhưng Hoắc Trầm cũng muốn cho bà ta biết mình không dễ bị khi dễ. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy 3 gã sai vặt đang di chuyển một con sư tử đá loại nhỏ ngoài sảnh, liền nhấc bước đi qua, sư tử này là muốn để chỗ nào? 3 gã sai vặt dùng sức đến mặt đỏ tai hồng nhưng sư tử đá cũng không di chuyển một chút, thấy một tráng hán đi tới hỗ trợ, đều đặc biệt cao hứng, một gã sai vặt chỉ về phía gạch xanh nói, lão gia nói, 2 con sư tử này, cách cửa gần quá, dọn sang bên kia đi. Tránh ra, Hoắc Trầm duỗi tay đem 3 gã sai vặt đứng sang một bên, 2 tay đỡ lấy 2 bên sườn của sư tử đá, đồng thời dùng sức, vững vàng mà nâng sư tử lên, đi nhanh 2 bước lớn đến chỗ đã định trước đặt xuống. 3 gã sai vặt bị dọa đến choáng váng, 3 người bọn họ hợp sức lại sư tử kia cũng không di chuyển, hắn ta mộ mình liền nhấc lên rồi. Tào ma ma ngồi dưới đất, cũng đã sợ tới mức quên gọi người, liền tính kêu cũng vô dụng, cho dù gọi 18 tên sai vặt tới cũng không làm được gì, căn bản không phải đối thủ của tráng hán này. Ha ha ha! Một trận cười vang dội truyền đến, liền thấy một người mặc hoa phục bên hông là bội kiếm, một công tử trẻ tuổi bước nhanh tới, dừng bước trước mặt Hoắc Trầm, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, liên tiếp gật đầu, hảo! Hảo tráng sĩ! Huyện Thường Sơn cư nhiên lại có một nhân vật như vậy, ác lớn như này, thế nhưng lần đầu thấy. Ngươi tên là gì? Chúng ta làm hảo bằng hữu đi. Hoắc Trầm nhìn thiếu niên lang thần thái phi dương một cái, đạm nhiên nói, ta là tới làm chính sự, không phải tới kết bằng hữu. "A, ngươi muốn làm chuyện gì, ta cùng giúp ngươi làm." Tào Ma Ma vừa thấy nhị thiếu gia tới, liền có vài phần khiếp đảm, sợ bị Hoắc Trầm chiếm trước tiên cơ, vội vàng từ mặt đất bò dậy, một đường chạy tới trước mặt Hoàng Bằng. "Nhị thiếu gia, hắn là tới đây chuộc tiểu na hoàng kia, kia là na đầu ngày hôm cao mới tiến phủ, cho nhà nàng 5 lượng bạc. Hôm nay, nam nhân này muốn giao 5 lượng bạc đem nàng chuộc đi." Tiểu Đào thế mới biết, nguyên lai đây chính là nhị thiếu gia mà Tào Ma Ma nhắc tới, xem bề ngoài nhưng thật ra rất chính phái, không giống bộ dáng của tên Phùng Mãn kia, nhưng mặc kệ vị thiếu gia này là tốt hay xấu, nàng đều nghĩ không muốn cùng hắn có liên quan, liền im lặng đi ra phía sau Hoắc Trầm, dùng thân hình cao lớn của hắn che đi người mình. Hoắc Trầm cũng không so đo một lượng bạc cùng Tào Ma Ma, rốt cuộc là hắn muốn thất nhanh giao xong 5 lượng bạc rồi mang tay Ru Đào đi. Hoàng Bằng duỗi tay liền đem giấy bán mình của Tiểu Đào cầm lên nhìn, nhẹ giọng thì thầm: "Điền Đào, người Điền gia doanh." Hắn thật nhanh đọc giấy bán mình của Tiểu Đào một lần, xoát xoát hai cái liền xé thành 4 mảnh. "Giao cho Hoắc Trầm, cầm đi đi, 5 lượng bạc kia không cần đưa, coi như kết cái bằng hữu, ta là Hoàng Bằng, bằng hữu bằng, ta thích kết giao cùng người có bản lĩnh như ngươi vậy. Ngươi sức lớn như vậy, công phu nhất định cũng thực tốt đi, bằng không chúng ta tới luyện võ đi." Hoắc Trầm đối diện với thiếu niên thần thái sáng láng có điểm không nói lên lời, khó có thể nhảy theo kịp tư duy của hắn. Chỉ là nhanh chóng tiếp nhận giấy bán mình, xoay người giao cho Tiểu Đào, lại từ hầu bao lấy ra một thỏi bạc 5 lượng có dấu quan phủ tiêu chuẩn, giao cho Hoàng Bằng: "Ta không cần chiếm tiện nghi của ngươi, bạc ngươi cầm, người ta mang đi, về sau cùng nhà các ngươi không quan hệ." "Đừng nha." Hoàng Bằng không chịu cầm lấy bạc, "khó mà gặp được người làm ta thưởng thức như ngươi, liền muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi là người nơi nào? Làm nghề gì?" Hoắc Trầm không thích tên cậu ấm trước mắt này, nhưng là, hắn hào sảng mà xé giấy bán mình của Tiểu Đào giao cho mình, cũng coi như là người không tồi. "Ta là Hoắc Trầm, là thợ rèn ở Đại Doanh Trấn." Vừa nghe lời này Hoàng Bằng liền tỉnh táo tinh thần, bá một cái rút ra bội kiếm bên hông. Tiểu Đào hoảng sợ, cắt cao giữ chặt lấy y phục của Hoắc Trầm, muốn túm hắn đi chạy thật nhanh. Nhưng không như suy nghĩ, Hoàng Bằng cũng không có để thanh kiếm lên cổ Hoắc Trầm, mà giơ trước mặt hắn: "Ngươi nhìn kiếm của ta, mấy ngày trước luận võ cùng Cố Thừa Nam thua hắn, bởi vì kiếm này đánh không tốt. Ngươi xem." Hoắc Trầm ném bạc trong tay cho Tào Ma Ma, tiếp nhận bảo kiếm trong tay Hoàng Bằng nhìn kỹ, thần sắc nghiêm túc nói: "Bảo kiếm này của ngươi nung sắc còn chưa đủ, cho nên không đủ cứng, gặp phải vật so với nó cứng hơn, tự nhiên sẽ kém hơn. Nếu rìu của ta chặt một nhát, khẳng định thành kiếm này thành hai nửa." Hoàng Bằng giật mình mở to hai mắt: "Ngươi thật đúng là thợ rèn biết nhìn hàng nha, vừa nhìn thấy liền minh bạch sao lại như thế này. Đây là kiếm ta tìm khắp Thường Sơn Thành mới thấy, lại tìm thợ rèn tốt nhất đánh ra bảo kiếm này. Tốn 50 lượng bạc đấy. Rìu của ngươi ở đâu? Thật sự đem kiếm của ta chặt làm hai sao? Ngươi mau chém một nhát cho ta nhìn xem." Hoắc Trầm cũng không vội vã tìm nổi bật, trong lòng vẫn nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, trầm giọng nói: "Thứ nhất, nếu một nhát chặt đứt ngươi cũng không thể làm ta đền tiền. Thứ hai, lập tức để chúng ta về nhà, đáp ứng hai điều này, ta liền đánh cho ngươi xem." "Được, được, được, ta đều đáp ứng, rìu của ngươi ở đâu? Mau cho ta nhìn." Hoàng Bằng mặt đầy hưng phấn, liền đáp ứng luôn. Hoắc Trầm quay đầu giữ chặt lấy tay Tiểu Đào, mang theo nàng ra cửa đi, Hoàng Bằng bước nhanh đuổi kịp, mấy gã sai vặt cùng Tào Ma Ma xem náo nhiệt cũng đều theo ra cửa. Hoắc Trầm từ xe ngựa cầm lấy ra một cây rìu, đem bảo kiếm ném xuống đất, dùng rìu chặt xuống một cái. Cạch một tiếng, không chỉ có bảo kiếm bị đứt thành hai đoạn, mà phiến đá xanh dày nặng trên mặt đất cũng theo đó mà nứt ra. "Lợi hại nha, quá lợi hại." Hoàng Bằng mặt đầy kinh ngạc mà nhặt lên đoạn kiếm, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái mà nhìn về phía Hoắc Trầm: "Đại ca, ta muốn mua rìu của ngươi, bao nhiêu tiền vậy?" Hoắc Trầm đầu đầy hắc tuyến nhìn một cái tiểu đệ mới nhận thức, thuận miệng nói: "Bảo kiếm kia bị chặt đứt là 50 lượng, vậy rìu của ta chặt đứt được nó, như thế nào cũng là 60 lượng đi." "Được được được, ta mua, Điêu Phong, mau đi lấy tiền." Hoàng bằng miệng đều là đáp ứng, lấy được rìu ngó tái ngó phải, thích đến không chịu được, về sau, ta liền dùng nó đi thử binh khí khác xem nó có chắc chắn không. Rất nhanh, gã sai vặt bên người nhị thiếu gia dùng khối vải xanh bọc 60 lượng bạc lại, giao đến tay Hoắc Trầm. Hoắc Trầm ước lượng bọc vải nặng trĩu, nhìn bạc không phải giả, liền cau mày hỏi. Ngươi thật sự muốn mua? Vừa nghe lời này Hoàng Bằng cho rằng hắn muốn đem rìu đòi lại, vội vộ vàng vàng ôm vào ngực lui về sau vài bước, đương nhiên muốn mua, chúng ta đã nói. Hiện tại một tay giao tiền một tay giao hàng. Rìu này là của ta, ngươi không thể đổi ý như thế. Chương 33. Hoắc Trầm vội vàng lấy xe ngựa đi, thấy ven đường có một tiệm bánh bao nhỏ, liền hỏi Tiểu Đào, muội ăn cơm chưa, có đói bụng không? Tiểu Đào lúc này mới nhớ ra mình còn không có ăn cơm trưa, liền thành thật gật đầu, đói. Vậy muội ở trong xe chờ ta một lát, ta đi mua. Hoắc Trầm thít chặt lại ngựa, đi đến trước tiệm bánh bao ven đường, một lúc quét sạch ba cửa tiệm, mua hai bánh bao nhỏ, một túi lớn cương thịt bò, còn có đủ loại đồ điểm tâm. Thời điểm đưa đồ cho Tiểu Đào, bỗng nhiên thấy trời đã ngả về chiều, Tiểu Đào, chỗ chúng ta cách trong thành rất xa. Nếu hiện tại trở về, chỉ sợ trời tối cũng không về đến nhà. Nếu không, ở trong thành tìm một khách điếm nghỉ lại một đêm. Tiểu Đào dẫu miệng nhỏ lắc lắc đầu, muội không muốn ở lại đây, muội muốn về nhà. Được, nghe muội, chúng ta liền về nhà, lát nữa trời tối, chúng ta vẫn phải ở trên đường, muội sợ không? Không phải có huynh ở đây sao, muội còn sợ cái gì, nhẹ nhàng nói một câu. Làm Hoắc Trầm rớt vào trong vại mực rồi, Tiểu Đào tin tưởng hắn như vậy, ỷ vào hắn như vậy, thật sự là làm người ta cao hứng mà. Tiểu Đào mở bao giấy dầu ra, cầm một cái bánh bao nhỏ nhắn tinh xảo, trời ạ, bánh bao trong thành lại nhỏ thế này, bao nhiêu tiền một cái nhỏ như vậy nha. Hoắc Trầm quay đầu lại nhìn nàng cười cười, đây là một loại bánh bao đặc thù, gọi là bánh bao nhỏ. Lúc ta còn ở Thâm Châu đã ăn qua bánh bao này. 6 văn tiền một cái. Thật quý nha, khó trách bảo kiếm kia của nhị thiếu gia tận 50 lượng bạc, đồ trong thành thật quá quý, lần sau đừng mua, ở đại doanh trấn bánh bao to như vậy, một cái có 2, 3 văn tiền, còn bánh bao nhỏ như vậy lại đắt quá, Tiểu Đào không nỡ ăn bánh bao quý như vậy đâu. Hoắc Trầm nhẹ nhàng cười, không đắt, nhanh ăn đi, đừng để đói bụng, cảm giác đói bụng không dễ chịu. Tiểu Đào cầm bánh bao, thật cẩn thận cắn một ngụm, cảm thấy hương vị thật không tồi, liền hỏi thợ rèn, đại Trầm ca, huynh có phải cũng chưa có ăn cơm đúng không? Huynh cũng ăn một cái đi. Hoắc Trầm nhìn bánh bao lắc đầu, ta chưa có ăn cơm. Từ hôm qua muội đi ta còn chưa có ăn, sáng nay đói quá ta ăn tạm một cá màng thầu. Chính là hiện tại không muốn ăn, muội đừng quên, hôm nay là sinh thần của ta. Muội đã đồng ý làm mì trường thọ cho ta nhưng còn chưa có làm đâu. Tiểu Đào nhìn hắn thật sâu, trong lòng ngũ vị tạp trần, thiếu chút nữa nàng đã bỏ lỡ một người tốt như vậy. Từ ngày hôm qua mình đi, hắn còn chưa có ăn cơm, có thể để ý, đến như nào mới có thể như vậy cơ chứ. Buổi tối trở về trấn, muội liền làm mì cho huynh. Được. Hoắc Trầm thống khoái mà lên tiếng, vung roi, vội vàng đánh xe ngựa ra khỏi thành. Tiểu Đào lại ăn hai bánh bao nhỏ, nhưng là không đành lòng để hắn chịu đói, liền cầm một miếng bánh đưa đến miệng hắn, huynh ăn trước một chút lót dạ đi, không ảnh hưởng đến buổi tối ăn mì đâu. Người trong lòng đưa đến tận miệng, mỹ thực như vậy thật sự vô pháp cự tuyệt nha, Hoắc Trầm đem miệng há ra thật to, một ngụm liền ăn hết, môi còn thuận tiện chạm vào ngón tay của Tiểu Đào. Tiểu Đào mặt đẹp đỏ lên, ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. Cầm lấy miếng bánh bao nhỏ tiếp tục ăn, che giấu sắc mặt, lại giấu không được tiếng tim đập thình thịch. Sợ bị người ta phát hiện manh mối, nàng dựa vào vách xe ngựa, duỗi tay cầm lên tay nải bên người. Trong lúc lơ đãng, nàng đem bọc vải mở ra, 6 thỏi bạc trắng lộ ra, Tiểu Đào nghi hoặc hỏi, cái nhị thiếu gia hoàng phủ kia có phải hay không bị ngốc nha? Tốn 60 lượng bạc chỉ để mua một cây rìu, 60 lượng A. Muội lớn bằng từng này cũng chưa có thấy qua nhiều bạc như vậy. Hoắc Trầm cười ha ha, vừa rồi hắn nhất định là bị uy lực của cây rìu kia dọa choáng váng, mới ra nhiều tiền như vậy để mua nó. Trong chốc lát hắn phục hồi tinh thần lại, khẳng định hối hận. Tiền này chúng ta trước đừng đụng tới, không qua mấy ngày hắn lại chạy tới muốn đòi lại đâu. Ra khỏi thành, Hoắc Trầm vung roi, làm xe ngựa tận lực chạy thật nhanh, lại không dám để cho mình giống như đang chạy trốn như bay, sợ dọa sợ tới Tiểu Đào. Trên đường cũng không có ai đi, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, hắn thăm dò nhìn xem, cười, Tiểu Đào, tiểu tử ngốc kia đuổi tới rồi, quả nhiên là hối hận a, muội đem bạc bọc kỹ lại rồi trả lại cho hắn đi. Được, Tiểu Đào ngoan ngoãn đáp lời, dùng khối vải bao kỹ lại 6 thỏi bạc, để tới bên người Hoắc Trầm. Thợ rèn đại ca, từ từ, đừng vội. Hoàng Bằng dùng sức thúc ngựa, bay nhanh mà đuổi tới. Hoắc Trầm ghìm cương ngựa, linh hoạt mà nhảy xuống xe ngựa, lẳng lặng nhìn vị thiếu gia nhà giàu này phi thân xuống ngựa, đứng ở trước mặt mình. Thợ rèn đại ca, rìu của ngươi tuy tốt, nhưng ta không thể mỗi ngày đều treo ở người nha, kia không phải thành tên đốn củi sao? Ngươi đánh giúp ta một thanh kiếm tốt đi, bao nhiêu tay phần cũng được, chỉ cần kiếm tốt, lúc này ta nhất định sẽ thắng tên Cố Thừa Nam. Hoắc Trầm kinh ngạc nhướng mày, buồn cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiền rìu, không muốn mua nữa, nguyên lai là muốn đánh một thanh kiếm tốt. Rìu này ta mới không trả lại đâu, ta muốn đánh bảo kiếm, muốn một thanh kiếm tốt nhất. Thợ rèn trong thành, cũng chưa có người nào có tay nghề tốt như ngươi đâu, ngươi giúp ta đánh một thanh đi, bao nhiêu ngày có thể xong được. Ta đến chỗ của ngươi lấy. Nếu là cần tiền đặt cọc ta hiện tại có thể đưa cho ngươi ngân phiếu. Hoàng Bằng hai mắt lấp lánh, mặt đầy mong đợi. Được người khác khen tay nghề tốt, Hoắc Trầm trong lòng thật cao hứng, sang sảng cười, nói, ta có thể đánh một thanh kiếm tốt cho ngươi, tiền đặt cọc không cần thanh toán, ta tin ngươi. Bất quá, một thanh kiếm tốt cần nhiều công đoạn, trình tự làm cũng khác, một hai ngày không đánh tốt được. Như vậy đi, một tháng sau ta vào thành tới đưa cho ngươi kiếm, ngươi chuẩn bị tốt bạc là được. Được, được. Hoàng Bằng vui mừng hớn hở đáp ứng rồi rời đi. Rất nhanh liền đi mất hút, vô tung vô ảnh. Hoắc Trầm cùng Tiểu Giàu bốn mắt nhìn nhau, thay biểu tình trong mắt đối phương, cùng nhau cười ha ha. Tiểu Đào cười đến hoa chi loạn chiến, Hoắc Trầm sủng nịch mà giơ tay xoa đầu nàng, vung roi, xe ngựa tiếp tục chạy như bay. Tiểu Đào, từ sau vụ thu, mọi người đi mua đồ rèn đều ít đi. Hiện tại ta nghĩ về sau, ta liền đánh mấy cây kéo, dao phay, nồi sắt linh tinh, rồi vào thành bán, khẳng định có thể kiếm không ít tiền, bởi vì trong thành, ngốc nghếch lại nhiều tiền nha, ha ha ha. Tiểu Đào đã cười đến bụng cũng đau, đôi tay ôm bụng, thở gấp liên tục, mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mặt trời cuối ngày chiếu lên đặc biệt xinh đẹp. Hoắc Trầm nhìn đến ngây ngốc, giơ tay lên nhẹ xoa lên mặt Tiểu Đào ngốc, ngày hôm qua vì sao lại không nói cho ta biết cha muội ngã gãy chân, cần dùng tiền gấp. Không chịu cùng ta nói, thế nhưng đem chính mình đi bán, đã muốn bán, vì sao không đem muội bán cho ta. Tiểu Đào không có đẩy tay hắn ra, thậm chí còn lấy hết can đảm ở trên tay hắn cọ một chút, nhẹ giọng nói, cha muội xảy ra chuyện, muội nghĩ tới, có hai biện pháp giải quyết. Một là tới hỏi huynh có nguyện ý cưới muội hay không, nếu nguyện ý, liền cho nhà muội 4 lượng bạc lễ hỏi cứu cha muội. Còn một cách khác là vào thành làm nha hoàn, vốn dĩ muội là muốn tới tìm huynh. Chính là, suy nghĩ lại thật lâu vẫn là cảm thấy không thể liên lụy đến huynh. Huynh là người tốt giúp đỡ muội không ít, như thế nào lại có thể lấy oán trả ơn liên lụy đến huynh. Hoắc Trầm khe khẽ thở dài, Tiểu Đào, như thế này đâu phải là lấy oán trả ơn đâu. Bất quá chính là dùng mấy lượng bạc, không có gì ghê gớm, đời người dài cơ hội kiếm tiền có rất nhiều. Dùng mấy lượng bạc so sánh với hạnh phúc cả đời, tính là cái gì? Tiểu Đào mím miệng, e thẹn mà ngước mắt lên nhìn hắn một cái, nói, muội về sau sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, thật ra đêm qua muội đã hối hận rồi, hôm nay thời điểm huynh vào cửa, muội đang nghĩ biện pháp đi tìm huynh. Hoặc gọi người tới thông tri cho huynh biết. Vừa vặn huynh liền tới rồi, một khắc nhìn thấy huynh muội đã nghĩ mình đang nằm mơ. Đồ ngốc, Hoắc Trầm thoải mái cười, ta đã biết chuyện của muội đương nhiên chạy tới nhanh để cứu muội ra, bằng không. Tiểu Đào của ta bị người khác trộm đi thì làm sao bây giờ? Tiểu Đào lúc này mới nhớ tới một vấn đề, huynh làm sao biết được tình huống của nhà ta? Hôm nay, Điền Liễu lên trấn bán đường táo, rồi nói cho ta biết. Tiểu Đào yên lặng gật đầu, Tiểu Liễu so với muội từ nhỏ đã dũng cảm, muội nếu cũng mạnh mẽ như Tiểu Liễu thời điểm đưa giày cho huynh liền nói cho huynh biết những việc này. Hoắc Trầm không lỡ trách cứ Tiểu Đào, nhẹ giọng an ủi nói, bỏ đi, chuyện quá khứ liền cho nó qua đi. Về sau, đừng ngớ ngẩn như vậy, có cái gì khó xử nhất định phải cùng ta nói. Tựa như lần này, thiếu chút nữa là bỏ qua cả đời. Tiểu Dago cũng sợ hãi, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn trong lòng thấy đặc biệt kiên định. Sau khi mặt trời xuống núi, gió đêm mùa thu mang theo hơi lạnh thổi đến, Tiểu Đào ngồi trong xe ngựa bị lạnh đến rùng mình, Hoắc Trầm ngồi bên ngoài đánh xe hẳn là còn lạnh hơn đi. Đại Trầm ca, huynh dịch vào ngồi bên trong đi tránh chút gió. Gió ban đêm thổi rất lạnh. Kỳ thật, Hoắc Trầm cũng không cảm thấy lạnh chút gió này, đối với thân thể hắn mà nói căn bản không tính là gì. Bất quá, Tiểu Đào nhà hắn quan tâm cho hắn, làm hắn thật cao hứng. Liền thuận theo đó mà xe dịch thân mình, buông roi ngựa, bàn tay to với qua, nhẹ cầm lấy tay nhỏ run rẩy của Tiểu Đào. Lạnh không? Muội nếu lạnh, ngồi cạnh người ta ấm. Bên trong xe ngựa tương đối nhỏ hẹp, hai người ở bên trong nhiệt độ nhanh chóng cao lên. Đã trải qua nhiều trắc trở như vậy cũng suýt nữa bỏ lỡ mất nhau, hiện giờ, người trong lòng ngồi an vị bên người, Hoắc Trầm đặc biệt muốn ôm nàng vào ngực, thật thật tại tại cảm thụ đỏ ấm của nàng. Thật ra Tiểu Đào cũng rất muốn dựa vào người hắn, nhưng tiểu cô nương vẫn là thẹn thùng, ngượng ngùng dựa vào phía trước. Lại một trận gió lạnh thổi tới, lạnh đến mức cả người nàng run lên, muội, muội rất lạnh, tối hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại khóc một hồi, mắt cũng khó mở ra. Hoắc Trầm kiều khóe môi, hai tròng mắt sáng như sao trời, cảm nhận được nàng thẹn thùng, cũng thấy nàng cần ấm áp, liền không do dự. Cánh tay duỗi ra, đem tiểu cô nương ôm vào lồng ngực, muội ngủ một lát đi, ta ôm muội sẽ không lạnh nữa. Chương 34. Tiểu Đào dựa vào người hắn ngủ thật sự rất say. Hai đêm không ngủ, hiện tại có thể an ổn ngủ một giấc thoải mái cực kỳ. Hoắc Trầm hơi nghiêng người, để cho Tiểu Đào có thể yên ổn tựa vào ngực hắn lại không đến mức trượt chân. Ánh trăng chiếu lên hai người nhẹ nhàng mà sáng ngời. Hoắc Trầm nghiêng đầu nhìn Tiểu Đào đã ngủ say, trong lòng thầm nghĩ, cô nương ngốc này, về sau chính là tiểu nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng bảo vệ thật tốt, sẽ không để nàng sợ hãi như vậy. Sợ nàng lạnh, Hoắc Trầm dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giúp nàng chắn gió lạnh, rồi lại không dám ôm chặt nàng sợ nàng không thoải mái ngủ không ngon. Tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm tối thanh thúy dễ nghe, cùng tâm tình sung sướng của thợ rèn giống như ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Thời điểm tới đại doanh trấn trên đường đã không còn bóng người, Hoắc Trầm đem xe ngựa đuổi tới cửa sân nhà mình. Nhìn xem Tiểu Đào vẫn còn ngủ say như cũ, không đành lòng đánh thức nàng dậy. Còn mì trường thọ kia, nếu trong chốc lát nàng có thể tỉnh lại thì để nàng làm một chén, nếu quá mệt ngủ một giấc tới mai vậy thì để tới mai làm đi. Cái sinh thần này, quan trọng nhất không phải là chén mì, mà Tiểu Đào của hắn suýt chút nữa mất đi quay trở lại rồi. Với hắn mà nói, đã là sinh mệnh là quan trọng nhất, cả đời hắn đều không quên ngày hôm nay. Hắn thật cẩn thận bế Tiểu Đào lên, nhẹ nhàng mà đi xuống xe ngựa. Tiểu Đào thấy động mở mắt, mê man nhìn xem bốn phía, nhẹ giọng nói, về đến nhà nha. Nhẹ nhàng nói một câu, lại làm Hoắc Trầm đặc biệt cao hứng, Tiểu Đào coi đây là nhà, còn có chuyện gì ấm lòng hơn nữa không? Ừ, về đến nhà, muội nếu là vậy liền ngủ tiếp đi, ta ôm muội đi vào. Hoắc Trầm đã đem chìa khóa nắm chặt ở tay, nhưng mà trong lòng đã ôm một người, một tay đi mở khóa, chung quy là không được tiện. Ổ khóa lại cứng đầu không chịu mở ra, Tiểu Đào xoa xoa hai mắt từ tay hắn nhảy xuống. Tiểu Đào duỗi tay cầm lấy khóa sắt, một tay khác nắm chìa khóa, dùng sức chọc vào ổ, xoạch một cái khóa mở. Đi vào trong viện, hai người đem đồ vật mang vào nhà, Hoắc Trầm đốt nến lại đi ra ngoài tháo xe, dắt ngựa lại cho ăn, rồi mới đi vào viện Shibedashi. Thời điểm hắn trở lại trong phòng, thấy Tiểu Đào đang múc nước để nhào bột. Vừa cao hứng lại đau lòng, Tiểu Đào, không cần gấp như vậy, ngồi xe cũng rất mệt, muội đi nghỉ một lát đi. Tiểu Đào nhào bột không dừng lại, chỉ ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười, không có việc gì, không mệt, ngủ một giấc cảm giác tốt hơn nhiều. Huynh mau nhóm lửa nấu nước đi, rất nhanh liền xong rồi. À, được. Hoắc Trầm đương nhiên muốn sớm một chút được ăn mì trường thọ, thấy Tiểu Đào thần thái sáng láng, liền yên lòng, từ góc tường ôm tới mấy cây củi tốt, nhóm lửa nấu nước. Tiểu Đào nhìn thấy củi gỗ, bỗng nhiên nhớ tới cây rìu được đem bán với giá trên trời, không khỏi tò mò hỏi, Đại Trầm ca, cây rìu huynh bán là dùng để chặt củi sao? Sao lại để trên xe ngựa? Hoắc Trầm cao giọng cười, đúng vậy, là ta dùng nó để bổ củi. Lúc ấy vội vã vào thành tìm muội, không có thời gian làm đồ khác liền đem rìu bỏ vào xe. Nếu bọn họ không chịu thả muội ra, ta liền dùng rìu theo chúng liều mạng. Tiểu Đào ngẩn ra, ngừng nhào bột mắt nhìn về phía hắn đang nhóm lửa, Hoắc Trầm vẫn như cũ bộ dáng hàm hậu, đơn giản chất phác. Không có hoa ngôn xảo ngữ, lại dùng hành động cho nàng thấy được tâm ý của hắn với nàng. Mắt nóng lên sống mũi cay cay, nàng không dám nhìn hắn thêm. Đem nguyên liệu trong phòng bếp lấy ra, nhìn xem đồ trong bếp. Một bao nhân thịt đập vào mắt, Tiểu Đào đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại nhớ tới ngày hôm đó đã nói rằng sẽ làm cho hắn ăn vằn thắng thật ngon. Lòng lại một trận chua xót, nhưng đã bị niềm vui sướng sau hoạn nạn thay thế. Tiểu Đào đem thịt đưa lên mũi ngửi thử, nghiêm túc ngửi mùi, cảm thán nói, may mắn hai ngày nay trời lạnh, thịt tuy là có chút mùi chua chua, nhưng chưa có hỏng, vẫn còn có thể dùng. Đồ ăn có ít, muội làm cho huynh một ít, tuy nguyên liệu có chút khác nhưng có thịt hẳn là sẽ không khó ăn. Hoắc Trầm cười, ngày hôm qua mua thịt là nghĩ làm vằn thắng, không nghĩ tới hôm nay lại làm thành mì. Nhưng Tiểu Đào nếu nói hôm nay không phải là mì trường thọ ngon nhất, ta muốn cùng muội sang năm lại làm, muội nhất định lúc đó phải chuẩn bị tốt để làm cho ta chén mì trường thọ ngon nhất. Nói xong lời này, hai mắt sáng ngời nhìn Tiểu Đào, chờ mong nhìn nàng trả lời. Điền Đào vốn chính là một cô nương thông minh, hai ngày nay lại trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên minh bạch lời nói của hắn có ý gì. Kia cũng không phải là một chén mì trường thọ bình thường mà chính là lời hứa hẹn của tương lai. Ánh nến tản ra ánh sáng mờ nhạt ấm áp, chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Đào, làm cho đêm thu lạng lẽo giống như đang là xuân về hao nở. Trên mặt Tiểu Đào hiện lên hai đám mây đỏ, e thẹn nhìn hắn một cái, liền rũ mi mắt ngột ngào nói, được, năm nay huynh liền tạm chấp nhận một chút, ngày này sang năm, muội nhất định sẽ làm cho huynh mì trường thọ ngon nhất. Hoắc Trầm cao hừng mà cười lên tiếng, tâm trí đều bay lên người Tiểu Đào, ánh mắt cũng chỉ nhìn về phía nàng, lửa cháy mạnh một tia hoa lửa cháy mạnh bắn ra, bắn lên ngón chân cái tuy là không có đem chân làm phỏng, lại làm hắn nhanh chóng dịch chân sang một bên. Hai người đồng thời nhìn qua, lúc này mới phát hiện ngón chân của hắn đã chui ra khỏi giày vải. Trên giày đã có sẵn lỗ nhỏ bị rách, bây giờ thủng luôn một lỗ lớn, giày này hỏng rồi. Hoắc Trầm xấu hổ cười cười, giả thích nói, đôi giày này đã sắp hỏng rồi, có lẽ hôm nay di chuyển sư tử đá dùng chút sức nó liền rách ra như vậy, bê bê công. Tiểu Đào hiểu hơi mỉm cười, muội đưa tới cặp giày kia đâu? Huynh sao không đi nó? Từ ngày hôm qua muội đi, ta nào còn nghĩ được chuyện giày. Đôi giày kia còn đang ở trên cửa tiệm kìa, lát nữa ăn xong rửa sạch chân tay ta liền đi giày mới. Được, nghĩ đến đôi giày kia chính là mình tự làm, Tiểu Đào càng thẹn thùng. Không dám lại nhìn hắn, chỉ chuyên tâm đem mấy thứ đồ ăn rửa sạch. Để hắn lấy một nửa củi ra, đổ vào nồi xào rau một chút dầu hạt cải, thả nửa muỗng đường trắng, cô lại thành nước màu đem hành, gừng, ớt cay cùng thịt băm thả vào nồi, nhanh chóng đảo lên. Mùi thịt thơm nồng từ trong bếp bay ra, Hoắc Trầm âm thầm nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn khuôn mặt nhỏ hồng lên cạnh bếp của Tiểu Đào. Xào xong thịt băm lại thêm chút nước vào nồi, lị rút củi ra chỉ để lại ba cây củi trong bếp lò, để lửa nhỏ hầm thịt. Lại đem bột đã nhào trong chậu lấy ra, đặt lên thớt cán mỏng lại vuốt thành một sợi mì thật dài. Nước sôi, cho mì vào nồi mùi thơm tràn ngập trong phòng bếp, hơi nước mờ ảo khắp phòng. Ánh nến mông lung, giờ phút này càng thêm mị hoặc, ở bên trong lại có một đôi nam nữ đương nhiên ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn đối phương một cái, tim liền không tự chủ được sẽ đập nhanh hơn. Rất nhanh mì trường thọ chín. Vì làm cho mì sợi không bị dính lại với nhau, Tiểu Đào liền nhanh nhẹn tráng mì qua một lần nước lạnh, sau đó lấy một chén sứ thật to đổ mì vào tràn đầy một chén lớn, lại múc một muỗng thịt băm để ở trên. Mì sợi trắng nõn sang bóng, mùi thịt thơm mê người, phối hợp với màu cam của sợi cà rốt, xanh của dưa chuột thái sợi, đen của mộc nhĩ, trắng trinh của bí đao, thịt băm còn nổi lên một lớp dầu sáng bóng mềm mại. Chén mì này hương sắc đều đủ, Hoắc Trầm ăn một miếng cảm thấy cay cay, hương vị cực ngon. Trong miệng chính là cay, trong lòng lại cảm giác được vị ngọt, nhìn Tiểu Đào cười ngây ngô, ăn ngon lắm, ta thật sự từ trước đến nay chưa có ăn qua mì Trường Thọ ngon như vậy. Muội nói vừa rồi còn khiêm tốn a, nói hôm nay làm không tốt lắm, muốn ta nói, chén mì này đã là trên đời này ngon nhất. Tiểu Đào cũng tự múc một chén mì nhỏ, ngồi bên cạnh hắn mỉm cười nếm một miếng, tự mình đánh giá, nói, nào có, huynh nếu nói mì ngon như vậy thì lúc nãy nói sang năm làm mì Trường Thọ cũng không cần phải làm nữa rồi. Tiểu Đào vốn là định cùng hắn nói giỡn, ai ngờ vừa nghe thấy những lời này Hoắc Trầm liền tức giận, đem đũa quăng đi nôn nóng nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Đào, muội không thể như vậy, đừng làm ta sợ, chúng ta đã nói như vậy rồi mà, muội không thể đổi ý như vậy được. Tiểu Đào nhìn biểu tình khẩn trương của hắn buồn cười mà cúi đầu, yên lặng ăn mì, không để ý tới hắn nữa. Hoắc Trầm lại ăn không nổi nữa rồi, giơ tay cầm lấy tay Tiểu Đào nhẹ nhàng lắc lắc, cầu xin mà gọi một tiếng, Tiểu Đào. Tiểu Đào nhìn hắn cười, hơi xấu hổ nói, muội đã đáp ứng chuyện với huynh như thế nào sẽ đổi ý đây? Lại nói, ngày hôm qua đôi giày muội đưa cho huynh kỳ thật là muội làm. Hoắc Trầm lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tiểu Đào, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, muội nói cái gì? Giày kia là muội làm, thật sao? Tiểu Đào, thật sự là muội làm a, muội sao lại không nói sớm cho ta biết? Tiểu Đào ngượng ngùng đem mặt cúi xuống thật thấp, quả thực giống như đang úp mặt xuống chén mì vậy, lúc sau mới mở miệng nói, vốn dĩ là chờ tới ngày sinh thần huynh rồi tặng cho huynh, nói đó là giày ta tự mình làm, còn có, muốn hỏi huynh có nguyện ý tới nhà muội cầu hôn hay không? Chính là, nhà muội xảy ra chuyện, chuyện kia liền. Hoắc Trầm dung ánh mắt khó có thể tin nhìn Tiểu Đào, kích động há miệng thở dốc, nguyên lai là thế này a, chúng ta thật đúng là có cùng một suy nghĩ. Ta cũng muốn là chờ đến ngày hôm nay liền nói với muội, ta đã thích muội thật lâu, ta muốn đến nhà muội cầu hôn, muốn hỏi muội có nguyện ý hay không? Tiểu Đào gắp một đũa mì cho lên miệng mượn việc này che giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Bàn tay Hoắc Trầm mang theo vết chai mỏng ở trên cổ tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt si ngốc kiên định nhìn Tiểu Đào vẫn dang không nhúc nhích. Tiểu Đào, ngày mai ta đến nhà muội cầu hôn, được không? Trong lòng Tiểu Đào bây giờ đang giống như có nai con chạy loạn, tay bị hắn vuốt ve giống như lửa đốt. Độ ấm nóng bỏng kia dọc theo toàn thân như muốn bốc cháy lên. Cái này còn phải hỏi nữa hay sao? Vừa rồi nàng dùng hết can đảm nói ra lời trong lòng hắn lại vẫn còn một hai phải trắng trợn hỏi như vậy, làm nàng không biết trả lời như thế nào. Tiểu Đào muội nói gì đi, được không? Thợ rèn ngốc nghếch tiếp tục truy vấn. Được. Tiểu Đào nhẹ nhàng lên tiếng, rũ khuôn mặt đỏ thấu xuống vặn vẹo ngón tay, né tránh bàn tay nóng bỏng của hắn, tiếp tục gắp mì lên ăn. Chính là tay nhỏ lại run rẩy lợi hại, mì sợi không thể đưa vào trong miệng, rơi từ trên đũa xuống. Thật tốt quá. Thật sự tốt quá. Ta nằm mơ cũng đều mơ muội đồng ý đâu, Tiểu Đào, muội biết ta mong chờ ngày này đã bao lâu rồi không? Hoắc Trầm mì cũng không có ăn nữa, kích động đứng dậy, túm lấy tay Tiểu Đào xoay xung quanh. Tiểu Đào chịu không nổi hắn biểu hiện sự sung sướng trắng trợn như vậy, nhưng trong nội tâm nàng cũng đang rất vui mừng, thực thỏa mãn. Nhìn trộm hắn đang cười ngây ngô, giận nói, huynh mau ăn mì đi, lát nữa nguội rồi ăn không được nữa. Được, đây là mì Trường Thọ do Tiểu Đào nhà ta làm không thể bỏ được, đương nhiên muốn ăn, ta phải ăn ba chén lớn, phải đem nồi mì này ăn sạch. Hoắc Trầm trong lòng tràn ngập vui mừng ngồi vào bàn, há mồm ăn mì. Vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói ăn ngon, ánh mắt thường xuyên liếc nhìn Tiểu Đào, nhìn tiểu cô nương nhà hắn ngượng ngùng ăn mì. Ăn xong Tiểu Đào ở trong bếp rửa chén, liền thấy Hoắc Trầm bước chân vội vã đi vào cửa tiệm. Nàng biết hắn khẳng định là đi lấy đôi giày vải kia, rồi lại sợ hắn ngây ngốc hỏi gì đó, liền coi như không biết gì, lúc hắn vào cửa tiệm chỉ rửa sạch chén bát không lưng bỏ vào tủ. Tiểu Đào, muội làm giày thật tốt, vừa vặn lại dễ nhìn, đây là giày đẹp nhất của ta. Hoắc Trầm đem giày ôm vào trong ngực giống như đang ôm một hy thế mỹ ngọc, sợ chỉ cần lơ đãng một chút sẽ đem nó quăng nát. Tiểu Đào dùng khăn lau tay, ngước mắt lên cười với hắn hỏi, mì cũng là mì ngon nhất, giày cũng là giày đẹp nhất, sao thứ gì huynh cũng cho là tốt nhất rồi. Hoắc Trầm vui vẻ cười ha ha, đương nhiên rồi, Tiểu Đào nhà ta vốn dĩ đã là cô nương tốt nhất trên đời. Tiểu Đào làm gì tự nhiên sẽ là tốt nhất. Chương 35. Bốn chữ Tiểu Đào nhà ta làm cho Tiểu Đào càng thêm ngượng ngùng, trong lòng lại ngọt như mật. Ngượng ngùng nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng thẳng lưng đi, đem củi dưới đáy bếp bỏ ra ngoài, bồn rửa chân ở đâu? Muội lấy nước cho huynh. Hoắc Trầm thụ sủng nhược kinh, mặt đều là vẻ khó tin, sao đột nhiên chuyện rửa chân của hắn lại được như thế này? Không cần a, ta tự mình làm là được rồi. Hắn đi nhanh vào trong phòng cẩn thận để lên giường đất, cầm lấy bồn rửa múc nước vào bồn. Hoắc Trầm ngồi cạnh giường đem chân rửa sạch sẽ, lại dùng khăn lau sạch nước còn đọng trên chân. Lúc này mời nâng hai chân lên giường đất cầm lấy giày vải, tay chân cực kỳ nhẹ nhàng mà đi vào. Hắc, hắc, thật là đẹp, thật thích hợp. Hoắc Trầm đem hai bàn chân chạm chạm vào nhau vui mừng nhìn, tiếc phải đi xuống đất. Tiểu Đào duỗi tay sờ sờ vào giày, gật đầu nói, ừ, phía trước giày còn dư một chút, nếu đi vớ vào là vừa vặn. Gì? Huynh như thế nào lại không đi vớ a? Hoắc Trầm ngượng ngùng gãi đầu, dùng dư quang liếc nhìn giày cũ bên trong cũng là vớ cũ, ngượng ngùng lấy ra, ngập ngừng nói, vớ của ta quá cũ rồi, không hợp với đôi giày mới này, ngày mai ta cũng sẽ đi như vậy, sẽ trực tiếp đi lên, không đi vớ cũng đúng, giày cũng không bị rơi xuống. Tiểu Đào cười khúc khích, nhìn huynh, vớ hỏng còn không nói thẳng a, trong nhà còn vải vụn hay không? Muội làm cho huynh. Hoa. Được a, Hoắc Trầm đặc biệt cao hứng, không chỉ có giày mới do người trong lòng làm cho bây giờ lại được tiện thêm một đôi vớ mới, đây là điều hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Hoắc Trầm muốn xuống giường, lại có chút rối rắm trừng mắt nhìn đôi giày mới, dùng sức bước xuống nhưng lại không dám động. Tiểu Đào bị hắn chọc cười không thôi, huynh hôm nay không bỏ được đi trên đất, ngày mai chung quy vẫn phải đi, chẳng lẽ đôi giày này cả đời huynh không tính đi nó hay sao? Hoắc Trầm khe khẽ thở dài, không thể không hạ chân xuống đi lấy rổ kim chỉ cùng vải vụn. Nếu là trước mắt còn có giày khác để đi, ta thật sự luyến tiếc đi đôi giày này, đây chính là vật đính ước mà vị hôn thê đưa a, đi trên chân thật làm người ta đau lòng mà. Tiểu Đào bị hắn nói mà ngượng ngùng, Kiều Thanh trách mắng, huynh nói bừa gì vậy? Ai là vị hôn thê của huynh? Hoắc Trầm bung rổ kim chỉ bước nhanh đi tới, không nghe rõ lời nàng nói, cho rằng nàng nói phải đi về, liền ôn nhu cùng nàng thương lượng, hôm nay đã trễ thế này, cũng đừng trở về, hơn nửa đêm đưa muội về nhà sẽ bị người trong thôn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có nhàn thoại không bằng ngày mai ta lại đưa muội trở về. Tiểu Đào gật nhẹ đầu, đã quyết định gả cho hắn, đêm nay liền ngủ nơi này đi. Nàng biết Hoắc Trầm là người như thế nào, chắc chắn sẽ không nhân cơ hội này làm chuyện gì quá phận. Tiểu Đào sâu chỉ an vị bên bàn bát tiên, ở dưới ánh nến lẳng lặng khâu vá cho hắn. Hoắc Trầm ngồi đối diện nàng chống cằm nhìn nàng không chớp mắt, càng nhìn trong lòng càng thoải mái. Rất nhanh vớ liền làm tốt, Hoắc Trầm thử đi một bên chân lớn nhỏ vừa vặn đi thực thoải mái. Trăng lên giữa trời, thời điểm không còn sớm. Tiểu Đào che miệng lại nho nhỏ ngáp một cái, bị Hoắc Trầm nhìn thấy, vội vàng chạy tới phòng bếp lấy nước ấm cho nàng rửa chân. Tiểu Đào, cái này là bồn gỗ mới chưa dùng qua, muội dùng nó rửa chân đi. Hoắc Trầm mặt đầy tươi cười. Muội dùng bồn rửa của huynh không phải là được rồi hay sao? Hà tất lại lãng phí một cái bồn mới a? Tiểu Đào tuy rằng là một cô nương thích sạch sẽ nhưng nàng cảm thấy Hoắc Trầm dùng bồn kia cũng không có dơ. Kia cái bồn kia ta dùng cũng đã lâu, muội dùng cái này đi. Tiểu Đào không chê hắn dơ làm trong lòng hắn thật cao hứng, nhưng hắn vẫn rất ngại đem bồn rửa chân hắn đã dùng hơn 2 tháng đưa cho nàng dùng. Tiểu Đào không cùng hắn tranh, chỉ nhẹ nhàng cởi giày cùng vớ, đem chân trắng trắng nhỏ nhỏ cho vào trong nước ấm. Chân cô nương là không thể để tùy tiện cho nam nhân xem, chính là hắn lại không chịu chủ động tránh đi, tiểu đào cũng ngại đuổi hắn đi. Cứ như vậy đỏ mặt ở dưới ánh mắt chăm chú của nàng đem chân rửa sạch. Hoắc Trầm nhìn đến hai mắt đăm đăm, trong lòng cũng thấy ngứa, bàn chân kia thật xinh đẹp thật nhỏ a, đặc biệt lại trắng, ngón chân thời điểm đụng vào nước, nghịch ngợm giật giật làm tâm hắn cũng nhảy lung tung không ngừng. Tiểu đào rửa xong chân, hắn vội vàng chạy tới bưng nước rửa chân đi đổ. Tiểu đào ngồi cạnh giường đất, nhìn xem hắn cướp việc mà làm, cảm thấy đặc biệt buồn cười, chính là quay đầu quét mắt nhìn bộ đệm chăn duy nhất nàng có điểm phát sầu. Thời điểm Hoắc Trầm đi đổ nước về nhìn thấy bộ mặt rối rắm của tiểu đào, nhìn theo ánh mắt của nàng đi liền minh bạch suy nghĩ trong lòng của tiểu cô nương. Tiểu đào, ta trở về hơn 2 tháng hàng ngày là dùng chăn đệm cũ. Còn bộ này là đệm chăn ta mang tới từ Thâm Châu còn mới chưa có sử dụng qua, muội dùng cái này đi. Chính là, tiểu đào khó xử nhìn bộ chăn đệm. Chỉ có một bộ không thể nào hai người ngủ chung một bộ đi. Còn có một biện pháp, chính là không trải đệm giường, vóc người nàng nhỏ cố gắng một chút, còn chăn đưa cho Hoắc Trầm nhưng gối đầu chỉ có một, cũng không dễ làm. Hoắc Trầm thấy tiểu đào không nhúc nhích, đầu tiên là có chút buồn bực cho rằng nàng ghét đệm chăn của hắn dơ. Chính là nghĩ lại thì thấy không đúng, vừa rồi nàng không chê bồn rửa chân của hắn dơ nha. Chợt hiểu ra, hắn biết tiểu đào do dự cái gì, vội vàng từ trong tủ ra cầm bộ chăn khác ra tới. Tiểu đào, ta vừa rồi chưa nói rõ. Ý ta là trong nhà bộ chăn này đều là từ 10 mấy năm trước, quá cũ hơn nữa mấy ngày nay cũng chưa có phơi qua, nếu đưa cho muội sợ muội không thoải mái. Muội ngủ bộ chăn mới đi. Tiểu đào mới hiểu ý tốt của hắn, thoải mái gật đầu, bò đến bên trong vũ ra đệm chăn trải giường chiếu, vậy huynh tối nay ngủ chỗ nào? Ta ngủ ở phòng cách vách, nếu có việc có thể kêu ta liền nghe thấy, muội nếu chê ta ngủ gần ta có thể đến phòng phía đông ngủ, ở giữa là phong bếp muội sẽ không phải ngại. Hoắc Trầm ôm chăn đệm thành thành thật thật đứng chờ tiểu đào hạ lệnh. Tiểu đào vui sướng mà nhìn Hoắc Trầm cảm thấy mình nhìn không sai không có lầm người, hắn thật là một hán tử thành thật, không làm mình khó xử, vậy huynh liền ngủ ở cách vách đi, trời xa quá muội sẽ sợ. Được Hoắc Trầm ôm chăn vô cùng cao hứng đi phòng cách vách, trải tốt giường, chỉ mặc một cái quần lót, chui vào ổ chăn. Tiểu đào ngồi bên cạnh ổ chăn, đang rối rắm. Áo ngoài đã mặc vài ngày trời, hôm nay lại quét rác, lại ngồi xe. Hứng không ít bụi đất trên đường. Nếu là trực tiếp ngủ như vậy, sẽ làm dơ ổ chăn nhà hắn. Hơn nữa nàng cũng không có thói quen mặc áo ngoài ngủ, mấy năm nay ở nhà nàng đã có thói quen là mặc yếm đi ngủ, nhẹ nhàng thoải mái. Tối hôm qua ngủ cùng mấy nha hoàn khác trên một giường lớn, nàng không dám cởi bỏ áo khoác dày nặng bên ngoài, cả đêm cũng không ngủ được. Đương nhiên, tối qua không ngủ được, chủ yếu là vì tâm tình không tốt. Hôm nay tâm tình nhẹ nhàng một chút. Chính là nghĩ lại cách vách là một nam nhân, nàng có chút xấu hổ cởi quần áo. Cách vách dần yên tĩnh, Hoắc Trầm giống như đã chui vào ổ chăn ngủ, tiểu đào mới nhẹ nhàng cởi bỏ nút áo, đem 2 tầng áo cởi bỏ để sang bên cạnh, lại cởi lưng quần, đem quần cởi phóng sang một bên. Động tác của nàng rất nhẹ, sợ bị người bên cách vách nghe thấy động tĩnh cởi quần áo. Biết là hắn sẽ không xông tới nhưng bị người khác nghe thấy âm thanh như vậy suy nghĩ miên man sẽ rất xấu hổ. Quay đầu lại nhìn lên, tiểu đào phát hiện ra một vấn đề nhỏ. Nhà Hoắc Trầm quá lớn giường cách bàn bát tiên quá xa, không giống nhà mình có thể thổi tắt đèn dầu một cách nhẹ nhàng. Nàng hít sâu một hơi, hướng tới ngọn đèn hung hăng thổi. Ánh đèn lay động một cái chung quy là không có tắt, tiểu đào thất bại chu miệng nhỏ. Lại hướng ra ngoài xê dịch mông, nghiêng thân mình hít sâu một hơi. Nếu lần này đèn không tắt chỉ có thể đi giày xuống đất đi ra thổi thôi. Tiểu đào, ta tới giúp muội thổi tắt đèn. Thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện ở cửa, tiểu đào đang phòng má chuẩn bị lần nữa thổi đèn sợ đến mức lập tức trợn mắt, chui nhanh vào trong chăn, kéo chăn che kín đầu trong lòng loạn thành một đoàn. Hoắc Trầm đồng dạng chấn động, nhưng là kinh hỉ, không phải kinh hách. Hắn thấy được bả vai trắng nõn của tiểu đào, yếm đỏ che đi bộ ngực cao cao, trên yếm còn thêu nụ hoa thập phần kiều diễm. Tiểu đào, ta là sợ muội, muội thổi không được đèn, mới đến giúp muội thổi. Ta không có cố ý, ta. Hắn ngoài miệng hoảng loạn giải thích, thân thể lại có phản ứng chân thật suy nghĩ của hắn bây giờ nhất. Sợ bị Tiểu Đào nhìn thấy, vội vàng thổi tắt đèn, xoay người, nhìn thẳng về phía Tiểu Đào. Hoắc Trầm nuốt một ngụm nước bọt trong bóng đêm đứng đã lâu, mới chậm rãi dịch chân đến bên giường đất, duỗi tay chọc chọc trên đống chăn. Tiểu Đào, muội giận ta sao? Ta thực sự không có cố ý, muội tha thứ cho ta được không? Tay Tiểu Đào gắt gao nắm chặt chăn tuyệt đối không chịu buông tay. Biết sức mình không bằng hắn sợ bị hắn kéo ra, liền ở trong ổ chăn nói ra, huynh mau đi ra. Hoắc Trầm có điểm mất mát Tiểu Đào chưa nói tha thứ cho hắn, chỉ nói hắn đi ra. Nàng không vui ngày mai có thể không cho hắn đi cầu hôn nha. Tiểu Đào, muội nói tha thứ cho ta, ta liền đi. Hoắc Trầm cố chấp mà đứng ì bên cạnh giường đất, vừa không dám dùng sức không dám kéo chăn ra, lại không chịu rời đi. Muội tha thứ cho huynh. Tiểu Đào nhẹ giọng nói. Hoắc Trầm khóe môi nhếch lên, tâm tình rộng mở thông suốt, vẫn là có chút lo lắng, liền dùng sức kéo chăn xuống một đoạn, lộ ra khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đào. Tiểu Đào, ta nghe không rõ muội nói lại lần nữa đi. Tiểu Đào liếc mắt nhìn Hoắc Trầm một cái, ánh sáng quá mờ, thấy không rõ biểu tình của hắn, chỉ có thể nhìn đến cơ bắp cường tráng trên người hắn. Muội tha thứ cho huynh, mau đi về ngủ đi. Âm thanh tiểu cô nương ngọt ngào ôn nhu, nghe vào ngọt vào tận trong lòng, tâm cũng ngứa theo. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.